Chương 30, Cổ Nộ Hạ. Chương 30, Cổ Nộ Hạ Thừa Ái Gian đổi mới 2015-9-1-6-10-21-24 số lượng từ 3463. Hiểu Phong tác phẩm số lượng từ sắp tới ký kết điểm mấu chốt, nhưng La cảm giác thật giống không có bao nhiêu người nhìn như thế bán manh cầu thu gom cầu đề cử hạ sĩ mà kỳ tụ dùng nụ cười ngọt ngào mê hoặc đệ tam hồ cả. Xác thực, dù là ai cũng không nghĩ tới bình thường biểu hiện giống cái tiểu đại nhân như thế, tính cách trầm ổn kiên nghị hạ sĩ mà kỳ tụ sẽ trong chớp mắt cười đến như vậy ngọt ngào. Chẳng lẽ hạ sĩ mà kỳ tù muốn ném mất tiết tháo đi manh chính thái con đường? Đương nhiên, đi chính thái con đường là không có khả năng lắm. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay chính là thuộc thuần khiết chính thái tuổi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hạ sĩ mà kỳ tù yêu thích bị nhân ra trở thành tiểu hài tử đối xử. Những này cũng có thể từ bình thường hạ sĩ mà kỳ tù thành thục lời nói nhìn ra, dù sao nhưng thật ra là cái nhanh buôn ba đại thúc như vậy. Tại sao hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay thế nhưng sẽ đối với đệ tam lão đầu sử dụng nụ cười vui vẻ thế tiến công, cho dù có cái gì mưu tính cũng không cần như vậy đi tiết tháo. Đi đối với này, hạ sĩ mà kỳ tù bĩu môi khinh thường nói, chỉ là tiết tháo tính là gì, bổn thiếu ra bán cái manh liền có thể nhiều lấy chỗ tốt. Tiết tháo có ích lợi gì? Tiết tháo một cân hai mao năm. Ngươi muốn ta bán cho ngươi? Đáng tiếc đệ tam là không nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ tiếng lòng, cho nên bị hạ sĩ mà kỳ tủ dọa đến sừng sốt. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ nụ cười vui vẻ phối hợp manh manh chính thái âm, mềm nhẹ nói, đệ tam hổ cả ra chuyện lần này là ta chịu ủy khuất đúng không? Xạ dù tổ bị đầu còn chưa từ hạ sĩ mà kỳ tủ mãnh liệt tương phản bên trong phục hồi tinh thần lại, phản xạ có điều kiện rô nở dê như một gật đầu. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tiếp theo còn nói, vậy ta là hơn lấy một cái quyển trục QNZ là phải làm chứ? Xạ dù tô bị tiếp tục gật đầu, thật giống có cái gì không đúng. Lúc này xạ dù tô bị có chút hoàn hồn, quanh năm đến chính trị đấu tranh mang đến nhạy cảm phản ứng lực vào thời khắc này hiện hiện ra tác dụng, tuy rằng trên tinh thần không có vẫn không có lấy lại tinh thần, thế nhưng thân thể đã muốn tự động hành động. Đáng tiếc, đã muốn thân thủ thoái hóa đệ tam mục hổ cả như thế nào có thể địch nổi chiếm hết tiên cơ. Hạ sĩ mà kỳ tù ở tại hai tay vẫn không có ngăn trở trước, hạ sĩ mà kỳ tù đã ở đem tay phải đặt ở quyển sa cờ hờ bên trên, nhẹ nhàng ngón tay một cái về kéo, quyển sa cờ hờ rơi vào hạ sĩ mà kỳ tù từ lâu ở con đường lên chờ đợi một lúc lâu trong tay trái. Hư hư ngoài ngạch tổn thất tinh thần phí ghét, hạ sĩ mà kỳ tù mỉm cười vui vẻ đứng lên. Còn quay về đã muốn lấy lại tinh thần buồn cười nhìn hắn đệ tam hổ càng nghịch ngợm le lưới một cái. Dương dương tự đắc hạ sĩ mà kỳ thủ đang chuẩn bị xoay người cáo từ thời điểm, đệ tam rồi lại rào hoạt nở nụ cười, cố ý nói rằng, từ nguyên lai người nào đó lúc trước vẻ mặt đều là lừa người ác, thực sự là làm người chuyện thương tâm. Thực những quyển trục này vốn là cũng phải cần cho rằng bồi thường dùng, nếu ngay cả ngươi người bị hại này bản người cũng đã đủ hài lòng. Kia những này vẫn là giữ lại ta nơi này làm thu gom đi, vừa vặn có vài thứ ta cũng là muốn ôn tập dưới. Nghe được đệ tam chê ơ chọc, hay ạ si mà kỳ tủ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đáng chết, đều do phi lôi thần quá trọng yếu mà có được lại quá dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Nếu đệ tam đem nhiều như vậy quyển sa cờ hờ đều từ trong ngăn kéo tìm ra, đương nhiên chính là cho mình. Lẽ nào nhọc nhằn khổ sở từ phong ấn chi thư lên đem nhận thuật đằng chép xuống vẫn đúng là giống hắn nói như thế dùng để thu gom sao? Vẫn là quá tuổi trẻ. A đệ tam nhìn trước mắt cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đông đảo quyển sa cờ hờ, muốn lại kéo không xuống mặt hạ sĩ mà kỳ tù cảm khái như thế. Tuy rằng lúc trước lợi dụng tuổi tác ưu thế tiến hành bán manh là rất tốt sách lược, thế nhưng hiện nay rồi lại kéo không xuống mặt mũi tiếp tục muốn quyển sa cờ hờ. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. So sánh quan tâm vấn đề mặt mũi, tuy rằng nghĩ những này, thế nhưng đệ tam trên mặt nhưng không lộ ra vẻ gì, hòa ái đối với hạ sĩ mà kỳ tù nói rằng, đều nhận lấy đi, ngươi quỷ linh tinh nhìn thấy rất nghe lời thu hồi quyển sa cờ hờ. Hạ sĩ mà kỳ tù, đệ tam cười mắng, bình thường không gặp ngươi tiểu gia hỏa như thế nghe lời, mới có lợi liền biết bé ngoan đưa tay nhé. Hạ sĩ mà kỳ tù không nói một lời, chỉ lo mỉm cười nhìn thu tới tay quyển sa cờ hờ. Đệ tam nghiêm mặt, nghiêm túc dặn dò, những quyển trục này, ngoại trừ có quan hệ phi lôi thần chi thuật lời chú giải ở ngoài, những thứ khác đều là có quan phong ấn thuật nội dung. Nếu muốn học giỏi phi lôi thần, phong ấn thuật cũng phải tốn đại khí lực nghiên cứu, thế nhưng ham nhiều nhai không nát đạo lý ngươi cù nở dê là biết đến. Lao đầu ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi nắm chắc. Hay ạ si mạc kỳ tủ gật gù, biểu thị nghe được đệ tam dặn. Sau đó lại căn dặn đệ tam nói, đệ tam lão đầu lời của ngươi ta nhất định sẽ nhớ tới. Bất quá ngươi bình thường vẫn là chú ý một chút thân thể, có cái gì công việc bẩn thỉu nặng nhọc giống đơn điệu xử lý văn kiện loại hình, có thể tuột tay liền tuột tay, giao cho hai cái cổ nổ hạ cố vẫn làm. Không phải vậy người ta hai cái đường đường cố vẫn bình thường rảnh rang đến không chuyện làm dễ dàng khắp nơi gây chuyện. Đệ tam nghe được hạ sỉ mà kỷ tù ngoài dự đoán mọi người lời nói không khỏi dở khóc dở cười. Xử lý văn kiện loại đại sự này há lại là có thể dễ dàng để cho người khác thay thế hơn nữa. Ngươi chủ yếu là lo lắng người ta cố vấn rảnh rang đến không có chuyện gì sẽ tìm ngươi phiền phức đi. Đệ tam khỏe miệng co giật, nói cho hạ sỉ mại kỳ tủ, người ta hai vị cố vấn đại nhân. Lần này nhưng là bô y tiếp lao đầu ta tự mình tìm đạn rồ đi cho ngươi chỗ dựa, ngươi chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Hạ sỉ mại kỳ tủ nghe nói hai vị cố vấn thế nhưng sẽ thay mình ra mặt, QNZ là một trận khó mà tin nổi. Còn tưởng rằng này hai cái cố vấn chỉ có thể kéo đệ tam chân sau. Không nghĩ tới còn có chút tác dụng mà hạ sỉ mà kỳ tu đầu đang nhanh chóng suy tư, trong miệng cu nở dê không nhàn rỗi, nhanh chóng nói sang chuyện khác, vậy thì đến trưởng lão đoàn tìm mấy cái thấy ngứa mắt làm lao động thôi. Đệ tam lắc đầu cười, quay về hạ sỉ mà kỳ tu nói, ngươi vẫn là nhanh lên một chút trở lại nghiên cứu ngươi phi lôi thần đi, những chuyện này hiện tại không cần ngươi lo lắng. Hạ sỉ mà kỳ tu nghe lời gật gù, ô một tiếng, xoay người rời đi. Ở trước khi ra cửa thì lại quay đầu hướng đệ tam nói, lão đầu, nhiều hơn nữa khổ cực mấy năm thực sự không chịu nổi liền đem hai ngươi đệ tử tìm về giữ thể diện, chờ thiếu gia ta lớn rồi đến thời điểm giúp ngươi tìm về bãi. Nói xong cũng không đợi đệ tam đáp lời, vung vung tay liền đi. Đệ tam mỉm cười nhìn hạ sỉ mà kỳ tu đi xa, sau đó đột nhiên lên tiếng, cảm giác thế nào chỉ thấy không có một bóng người hổ cả văn phòng trong nháy mắt liền nhiều hơn hai bóng người, chính là hạ sỉ mà kỳ tu. Vừa nãy hoán giận cổ nổ hạ trừ đàn rồ ở ngoài hai đại cố vấn mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạ dư mì tổ ca đỏ hổ mù dạ khẽ mỉm cười, nói câu, rào hoạt tiểu quỷ, rất tốt ụ tạ tản cổ hạ dư nhưng hừ một tiếng, nói rằng, không hiểu được kính lao thối tiểu quỷ sau đó lại bổ sung một câu, coi như không tệ, không khiến chúng ta một chuyến tay không đệ tam nghe nói, biết hai người đối với hạ sỉ mà kỳ tù đã la bước đầu nhận rồi, có thể bị tính cách nghiêm cẩn. Sự sự bình tĩnh này hai cái cổ nổ hạ cố vấn tán thành. Lại thêm đệ tam trông nom, hay ạ xì mà kỳ tủ ở cổ nổ hạ có thể gối cao không lo. Bước nhanh về đến nhà, ở trên đường hay ạ xì mà kỳ tủ liền bắt đầu suy tư. Lần này đệ tam để hay ạ xì mà kỳ tủ đi gặp hắn đến cùng có cái gì ngụ ý, đơn là vì đạn rổ âm thầm hạ thủ việc lấy phi lôi thần chi thuật cùng phong ấn thuật quý giá đủ để bình ổn hay ạ xì mà kỳ tủ tức giận trong lòng. Như vậy tại sao còn muốn rút ra thời gian tự mình thấy một mặt đây, nghĩ đến lúc đó nói oán giận cổ nổ hạ cố vấn thì kia hai cái hiện lộ ra khi thế. Hay ạ si mạc kỳ tù đống nhiên thức tỉnh. Mẹ chứng kia hai cái âm thầm tiềm tàng người không phải là cổ nổ hạ kia hai cái cố vấn đi, lúc đó nói lời nói thật giống không có cái gì quá khác người. Hẳn là sẽ không bị hai người ghi hận đi, cù nở dê không phải do hay ạ si mạc kỳ tù không lo lắng. Ở toàn bộ cổ nổ hạ hệ thống bên trong. Cổ nổ hạ cố vấn địa vị thực sự là không thể nói không cao. Mọi người đều biết, cổ nổ hạ người lãnh đạo tối cao chính là Hồ Cạ. Từ đệ nhất bắt đầu, Hồ Cạ liền làm vì toàn bộ cổ nổ hạ thực tế người lãnh đạo phát huy tác dụng. Sau đó ở đệ nhị Hồ Cạ cái này bình tĩnh dị thường lại thủ đoạn đa dạng thiên tài trong tay, Hồ Cạ địa vị chiếm được tiến một bước tăng mạnh. Là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thực quyền nhân vật. Nam mờ ơ Hồ Cạ bên dưới chính là cổ nổ hạ nhìn hỏi chức vị này. Vốn là ở ban đầu đệ nhất Hồ Cạ, đệ nhị Hồ Cạ thời kỳ là không có nhìn hỏi chức vị này. Ngẫm lại QNZ rõ ràng, ở đệ nhất, đệ nhị thời điểm, sẻn du bộ tộc cỡ nào cường thế, đặc biệt là đệ nhị Hồ Cạ tên biến thái này. Không chỉ có thực lực cao siêu, cái gì ảnh phân thân chi thuật, phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh các loại ở nhận giới có tiếng tiếng tăm siêu tuyệt nhận thuật đều là hắn khai phá ra đến, mà ở trong chính trị đồng dạng công trạng phi phàm hoàn thiện cổ nổ hạ cơ cấu, sáng lập nhị dạ trường học, vì từ trong thôn chia lịa ủ trí hạ bộ tộc lại sáng lập cổ nổ hạ canh gác đội, cái này thành quản bộ ngành vừa để ủ trí hạ bộ tộc rời xa cổ nổ hạ hạt nhân, lại chăm sóc ủ trí hạ bộ tộc ngạo khí, còn từ tầng dưới. Chốt nhân dân bắt đầu yên lặng mà chống lại ủ trí hạ bộ tộc. Ngẫm lại ta đại thiên triều thành quản bộ đội liền biết đây là một cỡ nào chọc người ngại chức vụ. Hơn nữa liền cổ nổ hạ nổi tiếng lâu đời ám bộ đều là một trong số đó tay sáng tạo, cái khác nhận thôn bất quá là theo chân học theo răm rắp mà thôi. Có thể tưởng tượng được ở đệ nhị hổ cả khi còn tại thế, lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào sẽ lưu cái cố vấn loại hình chức vụ tìm phiền toái cho mình. Cái gọi là cổ nổ hạ cố vấn, kỳ thực chính là khi còn trẻ theo đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị cùng vào sinh ra tử sau vẫn có thể luôn luôn sống đến bây giờ đội hữu. Chí thôn đàn rồ, U tạ tản cô hà dị, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ ba người đều cùng đệ tam xạ dụ tổ bị là đã từng đội hữu, ở đệ nhị hổ cả thủ hạ làm việc. Đệ tam nể tình bọn họ đã từng đối với cổ nổ hạ làm ra qua cống hiến to lớn suy nghĩ thêm đến tình cảm của chính mình khuynh hướng, vì thế thiết lập cổ nổ hạ cố vấn trước. Trong đó cũng có phòng ngừa hổ cả một nhà độc đại, đề phòng chủ nghĩa phong kiến quân chủ chuyên chế chế độ ý tứ. Có cái đoàn cố vấn ở một bên bảy mưu tính kế dù sao cũng hơn quang trông cậy và hổ cả có thể luôn luôn tài đức sáng suốt nơi xử lý sự vụ thực sự tốt hơn nhiều. Cho nên, cô nộ hạ cố vấn đối với hổ cả không chỉ có quyền đề nghị còn có những thứ khác lớn lao quyền lợi. Hổ cả không ở, cố vấn lớn nhất, chính là sự phát hiện này hình. Như vậy quyền thế ngập trời nhân vật. Ngươi nói hạ sĩ mà kỳ tù một người nếu là đem hai vị cố vấn đều đắc tội tâm lý hư không ngủng bất quá tinh tế vừa nghĩ, hạ sĩ mà kỳ tù cũng hiểu. Lấy đệ tam khôn khéo khẳng định hết sức quen thuộc chính mình hai vị lao đội hưu, nếu là sẽ bị ghi hận lời nói nhất định sẽ nói thẳng phá, đòi cái tình cảm. Nếu đệ tam chưa nói liền nói rõ không có vấn đề lớn lao gì, không cần để ở trong lòng. Nói rằng cô nổ hạ hệ thống. Như vậy cái gọi là trưởng lão đoàn liền không thể không nói rồi. Kỳ thực trưởng lão đoàn thành viên nhiều do cổ nổ hạ các gia tộc lớn bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão đảm nhiệm. Mỗi cái gia tộc đều có chính mình trưởng lão đoàn, dù sao nì giả cũng là sẽ già yếu, lúc còn trẻ có thể xông pha chiến đấu, ở một đường tác chiến. Đến già năm thời điểm đây cứ việc thực lực sẽ lui bước, thế nhưng theo tuổi tác không ngừng tích lũy kinh nghiệm cùng ánh mắt nhưng sẽ không biến mất. Cho nên thành lập một trưởng lão đoàn giúp đỡ gia chủ xử lý gia tộc sự vụ, ở bên ngoài dựa vào tự thân nhiều năm giao thiệp quan hệ cùng những gia tộc khác trưởng lão lẫn nhau cái cọ, cho chính mình nhiều làm điểm chỗ tốt QNZ là cần phải.